cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 13, nốt nhạc thứ 13, chị Hai Nhi. Gocchuyenaudio.com, trên đường về cả hai im lặng, nó chỉ biết lái xe mà thực chất nghĩ những điều vô vơ. Em thất vọng lắm hả? Tuệ nói làm giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ. Vâng, a hát chuyện đó, em nghĩ sao về ba người đó? Ai cơ, Ti, Lâm và Vũ? Ừm thì chấm ans Lâm tốt thấu hiểu người khác như đọc đờ cây suy nghĩ vậy. Nhưng, em có yêu anh ta, em chỉ xem anh ấy là anh trai, nếu nói em có tình cảm về anh ta thì đó là tình cảm của em gái dành cho anh trai. Vũ cũng tốt chỉ là lạnh lùng nhưng ấm áp bên trong. Còn Thi, kettettettê, nó thắng gấp, em cũng, cô biết, em cô hề biết Thi như thế nào. Chơi từ nhỏ đến lớn nhưng giữa tụi em vẫn có bí mật. Chị biết cô em đã đờ cây ba mẹ cho đi học võ phòng thân từ nhỏ bí mật kể cả Thi cũng cô biết ngay lúc tụi con gái lên đánh em thì. Thi đã rất tức giận vì em giấu bạn ấy vì chuyện đó. Cô ấy là người dễ bị tổn thương nhưng mà em lại. Ngốc em cô có lỗi. Mà nè chị cho người điều tra Thi, họ nói là từ bé nó đã chơi rất thân với Vũ, em biết cô. Nó như đang bị một con dao đâm vào tim, cảm giác đau đớn khi nghe thấy người nó yêu từ nhỏ đã thân với cô gái khác. Em cô hề biết, nó giấu em rồi, em hãy hỏi Vũ thử đi. Vâng, put you be me girlfriend, nan ne ui boyfriend, neom na ui girlfriend, neom na ui girlfriend, cư yot teon miot bodado, nan bizin neo reo gagodo, mai nan bappa bappa, ni memun apa apa, ne sarang bihazi anya, neo mango boyzi anya, ireon ne memua we zako molazunian, gakumian neo mo pigun he, neo dui rohan tete aedo, neom ne yeo pei seozugo, yot gulai datamedo, heng sang na ui sonin kakwak sabazun, you baby you, nega iseo mai. Nan yêu siêu su y seo. Alo, cục cưng, về nhà chưa? Ai go về lẹ lên, chờ gần chết rồi. Đây, dụp, ai thế, chị nghĩ là ai? Minh Tuấn, hừm hừm, đờ cây rồi, về thôi nào. Nó nổ máy lên rồi hai chị em về nhà. Nhà nó, chào mọi người con mới về. Nó và Tuệ độc thanh tập 1, tụi con ngồi đi, ba nó, ủa, Minh Tuấn, anh làm gì ở đây thế ha? Nó, chơi, đờ cây hem, chị em nó độc thanh. Đờ cây rồi, con ngồi ăn trái cây đi Tuấn. Dạ, ngoan dữ ha, Tuệ, anh cũng ngoan với em mà. Phát ói, Ice con nít im lặng cho người lớn nói chuyện. À mà anh gọi tụi em về chi thế? Là thế này, bốn gia đình Thiên, Lục Hoàng và Trương quyết định sẽ mở một chuyến đi dã ngoại ở Đà Lạt. Tụi con nghĩ sao, mẹ nó, tụi con cô có ý kiến. Độc thanh tập 2, sáng mai đi nên tụi con đi xếp đồ đi Tuấn đi theo Nhi nó chỉ phòng. Dạ tụi con xin phép lên phòng. Độc thanh tập 3, khoan đã Tuệ à, con được gọi bác là bác nữa, khỏi. Là mẹ đi, con sẽ có chị gái rồi. Dạ, ba, mẹ, tốt rồi, có thêm một con gái nữa. Lên phòng ngủ đi con. Ba, dạ, cách chương,